nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117. Bị phong tỏa Kamatai. Đáng chết, bản thân của hắn không ở nơi này. Jared nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói rằng, ở biết mình khoảng thời gian này tới nay, lại bị một cái tinh thần con rối khiến cho sứt đầu mẻ chán sau khi. Jared sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bởi vì dĩ nhiên Mordo có thể ở New York có phần thân. Như vậy ở Hồng Kông, London thậm chí là những nơi khác, cũng có thể có Mordo con rối. Mà nếu là như thế, Mordo giết chết ma pháp sư khẳng định càng nhiều. Sự tình khả năng so với tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Đặc biệt ở Mordo trộm lấy Book of Calliostro tình huống, Mordo làm xảy ra chuyện gì đến đều là có thể. Không được, ta hiện tại liền muốn về Kamatai thấy thượng cổ tôn giả. Mordo đối với quá quen thuộc, nếu như hắn núp trong bóng tối nhằm vào, vậy thì thật là quá khủng bố. Jared sắc mặt khó coi nói rằng, như vậy có thể theo đi không? Lộ Nhất Phương nghe vậy lúc này cũng đi tới. Jared liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương ba người, ở trầm mặc một hồi sau khi, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, hy vọng quyết định của ta không có sai. Kamatai cũng không thể tái xuất loạn gì, mang tới bại liệt trong đất Pangbon. Cả đám ngồi ác linh chiến xa, rất nhanh liền trở lại New York Temple. Đang xác định loại cỡ lớn kính tượng không gian Mirror Dimension cùng truyền tống cấm chế đều bị giam đi sau khi Jared mang theo Lộ Nhất Phương ba người đi tới Thánh Điện lầu 2. Có thể nhìn thấy ở lầu 2 phòng khách trung tâm, chính bày ba mặt cái gương lớn. Chúng nó phân biệt dẫn tới London Thánh Điện, Hồng Kông Thánh Điện cùng với Kamatai. Sau đó làm Jared đi tới Kamatai trước gương, đưa tay luồn vào trong gương thời gian. Tấm gương đột nhiên chấn động một chút, liền đem Jared tay văng ra. Xảy ra chuyện gì? Kamatai lẽ nào là xảy ra vấn đề rồi? Jared nói vội vàng thử nghiệm mạnh mẽ tiến vào tấm gương, nhưng lần này lại bị tấm gương toàn bộ bắn ra ngoài. Đây là tình huống thế nào? Lộ Nhất Phương tiếp được Jared. Kamatai không gian phong tỏa, bên ngoài cửa teleport căn bản không vào được. Jared ngẩng đầu lên nói rằng, là Mordo giở trò quỷ. Lộ Nhất Phương cau mày hỏi, không, hẳn là Kamatai chính mình phong tỏa. Ta biết Kamatai trong thành có như vậy loại cực lớn phép thuật cấm chế, nhưng ở tình huống bình thường, Kamatai là tuyệt đối sẽ không khởi động như vậy phép thuật cấm chế. Jared sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, nhìn như vậy đến xem New York như vậy ma pháp sư nơi tụ tập, nên chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Mordo mục tiêu thực sự vẫn luôn là ma pháp sư thánh địa Kamatai. Mà ở chỗ này bị phát hiện sau khi, Mordo ở bên kia lập tức lựa chọn động thủ, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Lộ Nhất Phương suy đoán nói rằng, không thể trực tiếp đi qua, như vậy có thể thông tin sao? Kitty vào lúc này hỏi. Không thể, Jared lắc lắc đầu, huống chi vào lúc này, coi như là từ phong tỏa Kamatai truyền đến một cái thông tin. Nếu như không có cách nào bảo đảm chân thực tính mà tùy tiện hành động, khả năng bị nhiều thiệt thòi. Jared đại nhân, cảm giác mệnh lệnh đi. Nhìn Jared rơi vào trầm mặc, lúc này đứng ở bên người một vị tuổi trẻ ma pháp sư, đột nhiên không nhịn được đứng ra nói rằng, Kamatai là thánh địa, tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Chỉ cần Jared đại nhân một mình ngươi mệnh lệnh, liền mang theo New York Temple tất cả mọi người giết về Kamatai. Đúng, không sai, đã chuẩn bị kỹ càng. Mấy cái khác đi theo ma pháp sư cũng nói theo. Bình tĩnh, đừng hoảng hốt tay chân. Kamatai rất trọng yếu, lẽ nào ba đại thánh điện liền không trọng yếu? Jared khẽ quát một tiếng, áp chế lại này mấy cái tuổi trẻ ma pháp sư, có thể bị tuyển ra đến làm New York Temple người thủ hộ. Jared tự nhiên không phải một cái người ngu ngốc, ở vào thời điểm này hắn cũng không có mất đi bình tĩnh. Kamatai ở bạch ma pháp sư trong lòng thần thánh địa vị, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng lý tính tới nói, ba đại thánh điện so với Kamatai còn trọng yếu hơn một ít. Dù sao mất đi Kamatai, Bạch Các Ma Pháp Sư cũng là mất đi trụ cột tinh thần mà thôi. Mà nếu như ba đại thánh điện phá hủy, như vậy những người trốn ở đa nguyên vũ trụ trong bóng tối rình tồn tại, sẽ chen chúc mà ra, như đàn sói bình thường cắn nuốt mất trái đất. Mặc dù nói Mordo luôn miệng nói chỉ là muốn đơn thuần diệt trừ ma pháp sư mà thôi. Nhưng ai biết hắn có đến hay không cái dương đông kích tây. Thừa dịp Jared còn có cái khác hai đại thánh điện người. Hồi viên Kamatai thời gian, trực tiếp bưng ba đại thánh điện, đến cái đại khai môn, đem trái đất trực tiếp hiến tế cho đàn sói. Lấy này đến thu được sức mạnh to lớn, này cũng không phải không thể. Mà coi như là Mordo không làm như vậy, những người trốn trong bóng tối rình Black Magic đang nhìn đến thánh điện thủ vệ trống vắng thời gian, lẽ nào liền không ý tưởng gì? Pháp sư cái gì? Bình thường tâm đều dơ, những Black Magic đó tâm càng là dơ càng thêm dơ. Muốn mở cửa hiến tế thế giới có khối người, không nói những cái khác, trước Dormammu chó săn Caecilius không phải là một cái điển hình sao? Đáng chết, bị kiềm chế, Jared bất giác nắm chặt nắm đấm. Nếu như Mordo ý nghĩ đúng là Kamatai, như vậy hắn làm mấy cái phân thân, chạy đến ba đại thánh điện thủ vệ khu vực, cổ động một đám Black Magic làm loạn, do đó kiềm chế lại ba đại thánh điện sách lược. Không thể nghi ngờ là phi thường thành công. Vì lẽ đó các ngươi hiện tại thiếu nhân thủ. Lộ Nhất Phương lúc này mỉm cười chen miệng nói. Ngươi có biện pháp? Jared đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương, tuyệt đối đừng nói lại là thế tục sức mạnh. Bọn họ quá nhỏ yếu. Không thể đem phép thuật giới hỗn loạn kéo dài tới thế tục. Này sẽ là một tai nạn. Ngươi xác định thế tục sức mạnh thật sự rất yếu sao? Lộ Nhất Phương con mắt hơi híp lại. Đối phương từng miếng thế tục ngữ khí. Để hắn có chút khó chịu lên, hỏi một vấn đề. Người có thể kháng đạn hạt nhân sao? Ta, Jared miệng hơi dương ra. Hắn tự nhiên biết đạn hạt nhân là cái gì. Cũng biết đạn hạt nhân đáng sợ, nhưng này không ý nghĩa gì. Loại kia thế tục vũ khí căn bản không thể bắn chúng ta. Tránh né nó chỉ cần mở một cái cửa teleport là có thể. Vì lẽ đó ngươi đối mặt đạn hạt nhân hay là muốn trốn a? Như vậy dứt bỏ này một ngoại lệ. Còn có đạn đạo. Đạn rocket, laser vũ khí, phản thiết bị vũ khí, người liền có thể ngăn cản. Lộ Nhất Phương cười gằn nhìn rơi vào trầm mặc Jared. Không cần nghĩ, ta dám cam đoan một mình ngươi đều giang không được. Thậm chí ta phỏng chừng ngươi nhận đều nhận không hoàn toàn. Ngươi, nghe nói như thế, mấy cái ma pháp sư dồn dập căm tức nổi lên Lộ Nhất Phương. Nhưng cũng bị Jared ngăn cản. Bởi vì Lộ Nhất Phương nói chính là sự thực, ngoại trừ đạn hạt nhân bởi vì tiếng tăm quá lớn, hơn nữa chậu rửa chân cái kia mụn nhọt lấy thân thí nghiệm hai phát. Căn bản khiến người không thể lơ là bất ngờ, những năm gần đây một ít cái gọi là tiên tiến vũ khí. Jared vẫn đúng là không làm sao quan tâm quá, xem ra, người vẫn là nhận ra được một vài vấn đề a. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm Jared tiếp tục nói. Các ngươi đóng kín quá lâu. Cái gọi là thế tục rèn luyện. Không phải cùng du lịch như thế tùy tiện khắp nơi đi dạo. Chính là tìm cái hẻo lánh địa phương nhỏ không có tiếng tăm gì oa. Mang theo thành kiến như quản ban dòm ngó báo như thế mắt lạnh quan sát thế giới này. Sau đó tới một câu thế tục chỉ đến như thế. Liền trực tiếp về Kamatai. Các ngươi thật sự cho rằng. Mấy tháng thế tục rèn luyện. Cũng đủ để cho các ngươi thấy rõ thế giới này. Các ngươi nên tỉnh lại đi. Lộ Nhất Phương khẽ quát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.